Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là hắn, Nero chịu đựng cơn giận. Sải ba bước lên bậc thang thánh đàn, dừng bước ở bên cạnh thánh đàn. Sau đó khoác một thân thánh bào ướt sũng, từ từ quỳ xuống trên bậc thang. Hắn nhắm mắt, hai tay chắp lại cầu nguyện. Giọng nói lại mang theo sự lạnh lùng. Ta nhân danh người trị vì đế quốc Ngân Hà, khẩn cầu thánh quang chiếu rọi linh hồn đang bị giam cầm trong bóng tối của người bảo vệ đế quốc, mang cho họ đôi mắt sáng ngời, cùng trái tim dũng cảm không sợ hãi. Khẩn cầu thánh tử giáng xuống thần ân, khiến con dân đế quốc trong lễ điển phồn thịnh này đạt được niềm vui vĩnh hằng và ánh sáng. Ta với tư cách quân chủ đế quốc, chủ nhân Ngân Hà, xin hiến thân mình cho thần chi tử vĩ đại của Delphi. Hắn niệm xong lời cầu nguyện, đợi ước chừng một phút, cũng không đợi được sự đáp lại của St. Lephis. Nero cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, bụng trống rỗng, sự sốt ruột trong lòng gần như đạt đến đỉnh điểm. Hắn cuối cùng mở mắt ngẩng đầu, muốn xem rốt cuộc vì sao thánh tử lại liên tiếp gây khó dễ cho hắn. St. Lephis quỳ gối trước mặt hắn, giống như lần trước, lặng lẽ cúi khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng đó. Trong mấy tháng Nero bận rộn chính sự, chưa từng đặt chân đến thánh địa, mái tóc dài trắng như tuyết của hắn dường như trở nên dài hơn nữa, tóc bạc như ánh trăng chảy xuôi xuống đất, lại rơi vào suối nước dưới thánh đàn, lặng lẽ phiêu tán bên cạnh Nero. Nero thấy đôi môi hắn mấp máy, như đang nói điều gì đó không thành tiếng. Hắn nhíu mày cẩn thận phân biệt, nhìn nửa ngày, cũng chỉ có thể thấy từ mà thánh tử lặp đi lặp lại vẫn là ngươi, ngươi. Tiểu hoàng đế mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng. Hắn một lần nữa cúi đầu, đơn giản lặp lại lời cầu nguyện một lần nữa. Ta nhân danh vị vua lên ngôi của đế quốc Ngân Hà. Nero chưa dứt lời, liền thấy St. Lephis đột nhiên đứng dậy. Hắn chậm rãi bước đến trung tâm thánh đàn, bắt đầu cất tiếng hát những âm ngữ cổ xưa. Các thần hầu áo hồng ở bốn phía thánh đàn cũng cất tiếng phụ họa theo. Quảng trường hình tròn như một tổ ong khổng lồ, truyền đi tiếng ca vang vọng đến từng hang đá đã mở ra trên vòm mái. Mặt nước thánh tuyền yên tĩnh rung động, thánh đàn không gió, nhưng mặt nước lại bắt đầu nổi lên những cuộn sóng, như thể có vật khổng lồ nào đó đang phá nước mà trồi lên. Đàn chim bên ngoài quảng trường thánh đàn vỗ cánh phần phật bay đi, đứng thẳng trong hàng triệu hang đá, chờ đợi được chữa trị. Những quân nhân đế quốc trong ánh mắt đờ đẫn và mơ hồ bắt đầu từ từ nhận thức trở lại. Họ như vừa được đánh thức khỏi cơn ác mộng. Người này nối tiếp người kia đứng vững lại, ngay sau đó dùng sức đỡ trán, lộ ra vẻ hốt hoảng và nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Khi các tướng sĩ ngẩng đầu, họ thấy quầng sáng khổng lồ ở bốn phía thánh đàn, trên đó chiếu rọi thánh tử tóc bạc đang cao giọng ngâm sướng, cùng với hoàng đế đế quốc đang cầu nguyện cho họ. Đây là những tướng sĩ đầu tiên mà Nero cùng Heydric đưa đến để nhận sự chữa trị của thánh tử sau khi Nero lên ngôi. Là những tinh hoa thực sự của quốc gia, bức tường thành của đế quốc Ngân Hà. Nero thấy tinh thần lực của họ được chữa lành, trên mặt một lần nữa tỏa ra thần thái nhẹ nhõm. Tâm trạng phiền muộn chất chứa từ khi đến thánh điện cuối cùng cũng tan biến. Hắn nhếch khóe môi, vô tình lướt qua St. Lephis ở trung tâm thánh đàn. Lại khẽ sững sờ, thánh tử kết thúc ngâm sướng, đang hướng mặt về phía hắn, thấy hoàng đế cuối cùng cũng mỉm cười. Hắn cũng cong đôi môi nhạt màu, bắt chước dáng vẻ của Nero mà nở nụ cười. Chỉ là trên băng vải che mắt, thấm một vệt máu cực nhạt. Cách chương.